PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, tất cả đều có. Lão đầu, người nói bọn họ có thể đem trong lúc này đan cho gia thủ sao? Vừa mới chúng ta trải qua ngươi nói phòng đấu giá. Ta dò mọi người đều là mang dược liệu. Còn có chút bảo bối đi. Nội đan rất ít a. Lão Tích Dịch với Canh Long nghĩ kế. Để cho hắn đem nội đan giao cho trưởng quỹ. Dùng nội đan đổi tiền. Bằng không, những dược liệu kia có thể không tiện nghi. Bọn họ thật đúng là không cầm ra nhiều tiền như vậy. Không có Phổ Canh Long. Nhìn trưởng quỹ nửa ngày chưa có trở về. Không khỏi có chút bận tâm. Canh Long, người hãy yên tâm. Nội đan là mọi người tu luyện phải đồ vật. Đồ chơi kia nhưng là hàng bán chạy. Bây giờ mọi người thấy có nội đan đi ra. Từng cái hận không được chính mình nuốt trọn. Nơi nào chịu lấy ra bán. Lão Tích Dịch nói tới chỗ này. Nếm một cái trà. Liếc Canh Long liếc mắt. Lời nói mặc dù không có nói xong. Nhưng là ý tư Canh Long đã lĩnh hội. Long Dung không phải người ngu. Tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý trong đó. Nàng xem hướng một bên Canh Long nhưng là càng thương tiếc. Kéo Canh Long thủ không biết nên nói cái gì cho phải. Ôi chao, Canh đoàn trưởng ngượng ngùng. Vừa mới ra một tiểu ngoài ý muốn. Làm trễ nãi một ít thời gian. Nhìn trưởng quỹ tay không mà về. Canh Long không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ nói chính mình nội đan bán không đủ tiền mua thuốc. Ngay tại Canh Long chuẩn bị tiếp tục cầm nội đan đi ra thời điểm. Trưởng quỹ biết Canh Long hiểu lầm. Hắn hoảng vội vàng khoát tay đạo. Canh đoàn trưởng hiểu lầm. Người vừa mới cho ta trong nội đan. Lại là đều có long hồn. Bởi vì ta toàn bộ đều ghi danh duyên cớ. Bọn họ tất cả đều bị vỗ ra. Tổng cộng là có 800.000 kim tệ. Vượt qua xa dược liệu giá cả. Bọn tiểu nhị chính chuẩn bị dược liệu. Kim tệ số lượng quá nhiều. Không có phương tiện mang theo. Ta liền giúp ngài đổi thành hắc thạch thẻ. Bằng thẻ này, cổ đạo trong chợ tùy ý cái gì cũng có thể mua. Ngài chỉ cần quẹt thẻ là được. Canh Long nhận lấy trưởng quỹ đưa tới hắc thạch thẻ. Hắn thật lâu mới phản ứng được. 800.000 kim tệ. Vậy mình há chẳng phải là thành thổ hào. Người một cái phá của đồ chơi. Có long hồn nội đan cũng có thể bán. Canh Long bên này còn đắm chìm trong trở thành phú nhân tâm tình kích động chính giữa. Trong đầu đột ngột một đạo thân âm xuất hiện. Ta đi, người nhưng là tỉnh. Lão tử bị người vây công thời điểm. Người thế nào bất tỉnh trong? Long hồn thế nào? Ta đổ mình, ta nguyện ý. Ngay khi Canh Long nghe được là long hồn phát ra âm thanh sau. Hắn chính là giận không chỗ phát tiết. Từ kia long hồn thăng cấp sau khi. Một mực liền ẩn núp không ra. Toàn bộ một đại gia loại hình nhân vật. Khác không nói. Chính là mình bị Lý gia vây công thời điểm. Canh Long thử triệu hoán hắn rất nhiều lần. Cái gì đó cho má long hồn một chút phản ứng cũng không có. Bây giờ ngược lại tốt. Vừa nghe đến có long hồn nội đan xuất hiện. Tên kia ngược lại có âm rồi. Còn oán trách mình. Canh Long nhưng là giận đến. Trực liền kêu mắng lên. Một bên trưởng quỹ bị Canh Long đột nhiên này động tác sợ hết hồn. Hắn cho là Canh Long có chút nổi nóng chính mình. Đem long hồn nội đan cũng bán đi. Bên này mới vừa muốn giải thích. Kia Canh Long đúng là vừa cười mặt chào đón đạo. Trưởng quỹ, ta không phải nói ngươi. Cái kia ngươi tranh thủ thời gian để cho bọn họ đem dược liệu cho chuẩn bị xong lấy tới. Chúng ta còn có việc. Nghe được Canh Long nói đến đây ngữ. Trưởng quỹ nhưng là yên tâm lại. Hắn lập tức tự ra đi. Kêu bọn tiểu nhị nhanh lên một chút chế thuốc. Canh Long, người mới vừa rồi thế nào? Nói chuyện với người nào trong? Long Dung rất hiếm thấy Canh Long nổi giận. Nàng có chút bận tâm Canh Long. Nên không phải là bị kích thích rồi. Trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuần. Không việc gì. Với một đầu dài trùng chí khí trong. Đám kia chính là một đại gia. Thiên thiên trừ ăn ra ngủ. Chính sự cũng sẽ không làm. Canh Long bên này lời nói vừa dứt. Chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức khó nhịn. Không đợi hắn bên này la lên. Kiên núp ở cánh tay hắn long hồn cuối cùng trực tiếp hiện thân. Hướng về phía Canh Long đầu chính là hai đấm đạo. Người một cái tiểu oa oa. Nói ai là rắn trong. Người nói Lý ra cái gì đó phế vật. Còn cần ta bản long đích thân ra tay. Hơn nữa, ta đã nói qua, chỉ có với ngươi kia đầu tiểu long dung hợp, ta mới có thể phát huy thực lực của chính mình. Ngươi lại không muốn, ta còn có thể trách tích. Bây giờ ngược lại tốt, còn ngờ lên ta tới rồi. Thật là đáng đánh đòn. Lão Tích Dịch với hạt nhãn lang đi theo canh long thời gian lâu dài. Tự nhiên biết này long hồn tồn tại, nhưng là long dung lại là lần đầu tiên thấy. Thấy này tiểu long rất là dễ thương. Long dung nhưng là mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ. Huy hoàng hiện ra. Trực tiếp tiến lên đem kia tiểu long cho ôm vào trong ngực. A, ngươi. Buông ra cho ta. Biết ta là ai không? Long hồn. Chí cao vô thượng long hồn. Long dung cũng không để ý tới long hồn lời nói. Nàng tự mình vuốt ve long hồn đầu. Lần này cũng làm long hồn cho sợ. Trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ tiếc bây giờ hắn chẳng qua là hồn thể. Hơn nữa thực lực chưa đủ. Căn bản cũng không có cái gì công kích hữu hiệu. Cho nên chỉ đành phải phiên chứ bạch nhãn. Mặc cho long dung xẻ thịt. Canh long hiếm thấy thấy có người có thể chế trụ ngày này thiên giả chết long hồn. Hắn chính là hết sức cao hứng. Nghe bên ngoài trưởng quỹ tiếng bước chân tới. Canh long lúc này mới tỏ ý long dung đem long hồn đem thả rồi. Đưa nó cho thu hồi đến cánh tay bên trong. Canh đoàn trưởng, trong này chính là ngài cần dược liệu. Cân nhắc đến ngài là cái khách hàng lớn. Có mấy thứ thuận lợi dược liệu. Chúng ta liền cho nhiều rồi ngài một ít. Mong rằng canh đoàn trưởng lại có nhu cầu. Nhất định còn tới tiệm chúng ta cửa hàng. Canh long đem trưởng quỹ đưa tới túi bách bảo mở ra. Hắn cũng không nhận biết những dược liệu kia. Đại khái nhìn lướt qua. Nhìn ngổn ngang có rất nhiều. Liền gật đầu một cái. Kêu lão Tích Dịch bọn họ rời đi. Ngay tại canh long bọn họ phải ra ngoài một khắc kia. Trưởng quỹ giống như là nhớ tới cái gì. Hắn đem canh long ngăn cản đạo. Canh đoàn trưởng. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nghe được trưởng quỹ lời nói. Canh long nhưng là sửng sốt một chút. Hắn không biết này trưởng quỹ tìm chính mình làm chi. Nhìn lão Tích Dịch hướng chính mình gật đầu một cái. Hắn liền đồng ý. Đi theo trưởng quỹ đi vào căn phòng cách vách. Canh đoàn trưởng. Người biết chúng ta liên quan dược liệu kinh doanh. Chế dược cái gì cũng rất sở trường. Khách hàng cho dược đơn. Chúng ta cũng có thể đoán ra đại khái là làm gì. Vốn là nghề này nghiệp quy củ. Ta là không thể nói. Nhưng là trong nhà của ta kia vô dụng đồ vật, không chuyên tâm tu luyện, thiên thiên chỉ có thể dùng nội đan nuôi. Bằng không, ta cũng sẽ không phí tâm phí sức xử lý cái cửa hàng này. Nhìn trưởng quỹ ấp úng, một mực nói không tới chính đề thượng. Canh long cười ha ha, trực tiếp mở miệng nói. Trưởng quỹ, ta thật có chuyện, ngài có cần gì, không ngại nói thẳng, nghe được canh long nói đến đây ngữ. Trưởng quỹ thở dài, hắn nhìn một chút canh long, qua một hồi lâu, giống như là lấy hết dũng khí, lúc này mới lên tiếng đạo, canh đoàn trưởng, ngươi tìm những thuốc kia là muốn làm việc nhân tiên đi. Canh long không nghĩ mình chính là sửa lại mấy cái dược liệu. Trưởng quỹ kia lại là có thể nhìn ra, nghĩ đến thân hạo đã từng nói lời nói, này mật phương chỉ có bọn họ thân gia mấy vị mới biết. Kia trước mặt mình này trưởng quỹ là ai? Chẳng lẽ nói hắn là như vậy thân gia nhân? Đối với thân gia, canh long nếu không phải là bởi vì mật phương sự tình. Thật đúng là không nghĩ tiếp xúc nhiều. Hắn hiện tại muốn cái gì đã lấy được. Chính mình không nghĩ lại theo thân gia dính dấp. Huống chi, bây giờ hắn đối với thân gia mà nói. Nhưng là giết thân gia người chết địch. Nếu như nói này trưởng quỹ cũng là thân gia nhân. Canh long ngược lại có chút lo lắng trưởng quỹ kia sẽ ở dược liệu thượng tay máy tay chân. Hắn nhìn về phía ánh mắt cu ả trưởng quỹ lại là có chút lăng lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.